Vạn cổ ma tôn, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221, tất cả các thế lực lớn nhỏ nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi không nói nên lời. Đây là siêu cấp cường giả bán hóa đỉnh đó nha. Nhưng sau đó xuất hiện một cảnh khiến người ta càng chấn động hơn. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, bởi vì không có sự giúp đỡ của người hộ đạo, cho nên luồng kiếm khí chém về phía Tam Hoàng tử trước đó, lúc này đã ép lên lớp bảo hộ của Ngọc Trúc hộ thể của hắn. Rắc rắc, lớp bảo hộ vỡ vụn trong nháy mắt, ngay cả chút xíu lực phản kháng cũng không có. Tiếp đó, Ngọc Trúc hộ thể cũng bị chấn động đến vỡ nát, mà kiếm khí kia lại chưa hề dừng lại. Phụt phụt, kiếm quang lóe sáng. Mặc cho Tam Hoàng tử kia cuối cùng phản kháng kiểu gì, luồng kiếm khí sắc bén ẩn chứa thực lực của toàn đan cảnh viên mãn này vẫn trực tiếp chém xuống làm đôi. Chết không kịp ngáp, Tam Hoàng tử của Vương Triều Đại Ngụy vỡ vụn, yên lặng, bầu không khí yên ắng. Chết lặng, bao gồm cả Phương Tông Chủ và Lạc Hải Thành sau khi bị đánh bay cả trăm mét. Vừa bò dậy, tất cả bọn họ đều ngẩn ngơ nhìn Lâm Tiêu. Giết rồi, Lâm Tiêu vậy mà lại dám chém chết Tam Hoàng tử rồi. Đây, thế này, quá điên cuồng rồi, toang rồi ông giáo ơi, rắc rối to rồi. Sắc mặt của đại đa số người ở đây đều biến sắc. Không ít thế lực đã truyền âm cho người nhà mình. Lập tức, nhanh chóng, rời khỏi nơi này. Vị hoàng tử có khả năng tranh chấp hoàng vị sau này chết rồi. Chuyện này tuyệt đối không hề nhỏ. Ánh mắt của mỗi người nhìn Lâm Tiêu đều tràn ngập kinh dị, e ngại, kiêng kỵ, sợ hãi, thán phục. Lâm Tiêu, người như này, Phương Tông Chủ khóc không ra nước mắt, không biết nói gì nữa. Đột nhiên, một tiếng gào rú cực kỳ phẫn nộ vang lên. A, Tam Hoàng tử. Đáng chết, cách chương.